Linh La Giới, chương 913, thi thể hạch tâm điện chủ, góc truyện audio.com, đây rốt cục là thứ gì? Lần này, ba người Hạ Ngôn còn chưa kịp mở miệng, thổ khẩu đã chu lên, cái lỗ tai dựng cao, thân hình màu trắng bạc lập tức căng ra. Chỉ thấy con hung thú này cúi đầu nhìn xuống ba người một chó, trong đôi mắt như hắc động kia lóe lên tia sáng khiến người khác khiếp sợ. Chỉ là bị ánh mắt như vậy nhìn vào đều khiến kẻ khác có một loại xúc động da đầu run lên muốn xoay người chạy trốn. Thực lực hung thú này tuyệt đối rất mạnh, hơn độ cứng cỏi linh hồn rất cao. Hạ Ngôn lên tiếng nói, cho dù là hắn lúc này linh hồn đều có chút khẽ rung động, cường độ linh hồn của hắn có thể so với cường giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Hắn vẫn một mực không ngừng sử dụng linh hồn chi tuyền ở không gian Linh La Giới tầng 2 để cường hóa linh hồn của mình. Cô, khi lời nói Hạ Ngôn vừa dứt, trên cái đầu hung thú này một cái hắc động càng lớn hơn rất nhanh xuất hiện. Tiếp theo, trong hắc động này truyền ra tiếng kêu cao vút. Hắc động này hiển nhiên là miệng con hung thú thật lớn này. Hạ Ngôn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi tới, lúc hung thú này kêu lên không ngờ gợi lên một cỗ cương phong, giống như trăm ngàn cây trường mâu bắn đến ba người một chó. Hung thú này công kích chúng ta, thân hình Hạ Ngôn nhoáng lên liên hồi, dẫn đầu làm ra động tác né tránh. Không cần Hạ Ngôn nhắc nhở, điện chủ Thủy Vũ và Lưu Tô cũng đồng thời lui về sau né tránh. Ba người đều có dự cảm, nếu là bị cương phong này đánh trúng, chỉ sợ cho dù sử dụng thần khí phòng ngự đều sẽ bị thương tàn. Mà thổ cẩu lại không có né tránh mà bốn vó rậm trong không trung, thân thể trực tiếp đâm thẳng chính diện tới cương phong. Thân hình trắng bạc cùng cương phong va chạm, nhất thời truyền ra một tràng tiếng kim loại va chạm. Sau thời gian khoảnh khắc thổ cẩu đã xuyên qua cương phong, thân hình trắng bạc dừng ở trên người hung thú kia, miệng há ra phun ra một đạo hắc quang trực tiếp đánh lên thân thể hung thú. Ba người Hạ Ngôn thấy rất rõ ràng, hung thú kia bị năng lượng màu đen thổ cẩu phun ra đánh trúng, trên người tách tách rớt xuống một mảng lớn da thịt màu đen đồng thời chảy rất nhiều máu màu đen. Cô, hung thú tựa hồ bị đau, cái đầu thật lớn lắc lư phát ra âm thanh càng thêm bén nhọn. Bốn phía một đám cỏ cây đều bị thổi dựng dậy, tại không chứng hóa thành bột phấn. Hung thú này đang run rẩy. Hạ Ngôn chú ý tới khi hung thú này thấy thổ cẩu nhằm về phía nó, thân hình thật lớn tựa hồ đang run rẩy, lộ ra thần thái sợ hãi. Cái gì? Điện chủ Thủy Vũ thần tình nghi hoặc, hung thú này dường như rất e ngại thổ cẩu. Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng tụ, nghi hoặc nói, đại gia hỏa, nhanh cút ngay cho ta, bằng không ta giết chết ngươi. Thổ cẩu giơ chân trước trực tiếp cắm sâu vào trong thân thể hung thú thật lớn, miệng lên tiếng nói. Hung thú kia thế nhưng thật sự xoay người rất nhanh thối lui về phía sau. Tốc độ nó lúc này so với lúc đến nhanh hơn gấp mấy lần, rất nhanh thân thể thật lớn liền biến mất sau đại thủ. Mà thổ cẩu thì đứng lơ lửng ở nơi vừa rồi, vẻ mặt có chút đắc ý, nhìn ba người Hạ Ngôn nhe răng há mồm. Hung thú kia thật sự sợ thổ cẩu, điện chủ Lưu Tô mày liễu có chút nhếch lên nói. Đúng vậy, bằng không chúng ta muốn giết hung thú này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hình thể hung thú này quá mức khổng lồ, cho dù công kích của chúng ta đối với nó cũng khó thể tạo thành vết thương chí mạng trong khoảng thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn, hơn nữa, linh hồn nó thực cứng cỏi. Điện chủ Thủy Vũ gật gật đầu, cảm nhận sâu sắc nói. Hai người Thủy Vũ cùng Lưu Tô đảo ánh mắt trên người thổ cẩu vài vòng. Thổ cẩu, này quả thực biến thái, thân thể trực tiếp đâm tới cương phong hung thú kia phát ra lại không để lại một chút dấu vết gì, thân thể này cường hãn đến mức nào. So với Naquize lực của thần khí phòng ngự còn mạnh hơn nhiều a. Hai người nhìn thổ cẩu trong lòng đều rất kinh ngạc, trong số hung thú bọn họ biết không có hung thú nào có thể so về phòng ngự với thổ cẩu. Xem ra thế giới này không phải là không có sinh linh. Hạ Ngôn nhìn về phía sát khí vẫn còn nơi phương xạ, không biết rốt cục là thứ gì đáng sợ đến đâu mới có thể phơ tá ra sát ý dày đặc như thế. Hạ Ngôn than nhẹ một tiếng, nhìn về phía thổ cẩu, mơ hồ có một loại cảm giác. Có lẽ thứ phóng ra sát khí này cũng chỉ có một ít liên hệ với thổ cẩu mà thôi, nếu không vì sao lúc thổ cẩu ở trong sương mù vàng lại có thể cảm ứng được cỗ sát khí này. Đúng vậy, Thủy Vũ gật đầu, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ừ, đi tiếp thôi, Hạ Ngôn nói, ba người một chó tiếp tục đi tới. Lúc này ba người vừa mới xuất phát phi hành không đến ngàn dặm lại ngừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện ảnh tượng khiến ba người trợn mắt cứng lưỡi. Nhìn từ xa xa chỉ thấy từng dãy núi thật lớn liên miên không dứt, nếu không phải lúc trước gặp con hung thú kia. Chỉ sợ hiện tại ba người nhất định sẽ cho Yakuize trước mặt là dãy núi thật sự. Mà hiện tại ba người đều biết đây không phải dãy núi, mà là từng con hung thú. Chẳng qua, đám hung thú này lại đã mất sinh cơ, máu màu đen từ trên người chúng nó chảy xuống tạo thành từng con sông. Những con sông này trên mặt đất hình thành một con sông lớn rất rộng, nước sông màu đen cuồn cuộn chảy xuôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Ngôn trước tiên lên tiếng. Đám hung thú này xem ra là đã bị giết chết, đếm sơ sơ, Hạ Ngôn phát hiện số lượng thi thể hung thú ở đây ít nhất tới vài chục con. Vài chục con hung thú đều hoàn toàn bị chém chết. Vút, ống tay Hạ Ngôn vung lên, thân thể đã bay về phía trước, phút chốc đã tới gần. Mùi máu tanh nồng đậm khiến người hít thở không thông. Điện chủ Thủy Vụ cùng Lưu Tô cũng đi theo phía sau Hạ Ngôn, Thổ Cầu thì một mình bay đến chỗ cao nhìn về càng xa phía trước. Kia là xương của tu luyện giả nhân loại. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua thấy phía dưới thi thể một hung thú có một bộ xương trắng ờn, nhìn qua đúng là xương cốt tu luyện giả nhân loại. Trôi xương cốt này còn lưu lại một ít máu thịt, hiển nhiên thời gian chết đi cũng không lâu, là nhân loại chết ở nơi này, giống như vừa chết không lâu. Chẳng lẽ là nhân loại lúc trước chiến đấu cùng đám hung thú này? Điện chủ Thủy Vụ đoán, rất có khả năng, những người này có thể giết nhiều hung thú như vậy, thực lực phi thường khủng bố. Chẳng qua, vẫn còn có người chết ở chỗ này. Điện chủ Lưu Tô sợ hãi than nói, các vị giới chủ đại nhân có thể nào cũng trải qua nơi này hay không? Hạ Ngôn nhìn về phía hai người tựa hồ dò hỏi. Này, hai người đều nhíu mày, không thể xác định, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ bình thường rất khó tìm được lối vào di tích thượng cổ này. Cũng như ba người Hạ Ngôn, nếu không có Thổ Cầu dẫn đường, ba người căn bản không thể phát hiện lối vào đi tích thượng cổ này. Gocchuyenaudio.com, lại càng không thể có cơ hội tiến vào. Như vậy, tu luyện giả chết ở chỗ này rất có khả năng chính là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, một đại thế giới bình thường đều không có mấy người. Lang Tà giới cũng chỉ có một cường giả cấp hạch tâm điện chủ, chính là điện chủ Lang Tà Điện Huyền Thượng Vũ. Bởi vậy có thể thấy được số lượng cường giả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ thưa thớt biết bao. Mà tu luyện giả chết ở trong này có thể là cường giả cấp hạch tâm điện chủ. Ngay cả cường giả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ tiến vào trong này đều không an toàn, lại càng không nói đến tạo hóa cấp điện chủ. Nghĩ đến đây, điện chủ Thủy Vụ cùng Lưu Tô trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng là đã chạy tới đây, còn muốn rút lui càng thêm không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục đi về trước. Chủ nhân, phía trước còn có thi thể tu luyện giả nhân loại. Lúc này, Thổ Cầu trên bầu trời lớn tiếng nói với Hạ Ngôn. Cái gì, còn có tu luyện giả nhân loại bị chết? Hạ Ngôn chán động, sắc mặt Thủy Vụ cùng Lưu Tô lại càng biến đổi. Vút, ba bóng người rất nhanh bay về phía trước, quả nhiên, bọn họ rất nhanh liền thấy được hai cỗ thi thể của tu luyện giả nhân loại khác. Hai cỗ thi thể này đầy đủ hơn cỗ lúc trước rất nhiều. Hai cỗ thi thể này tuy cũng máu thịt mơ hồ, nhưng là ít nhất không phải chỉ còn lại xương cốt trắng ẩn. Chỉ sợ phía trước còn có thể có tu luyện giả nhân loại tử vong. Nhìn một lát, Hạ Ngôn thấp giọng nói, gần hai cỗ thi thể này đều không có hung thú, chẳng qua có thể thấy dấu vết chiến đấu, trong này cũng là một chiến trường, không lâu trước tại đây đã xảy ra một trận kịch chiến kinh thiên động địa. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, mỗi một lần di tích thượng cổ hiện thả luôn cùng với giết chóc. Điện chủ Thủy Vụ lắc đầu trầm giọng chậm rãi nói. Điện chủ Thủy Vụ mặc dù trước đó không có đích thân tiến vào di tích thượng cổ, nhưng lại cũng nghe nói một ít truyền thuyết về di tích thượng cổ. Trong truyền thuyết, mỗi một lần di tích thượng cổ hiện thế đều có rất nhiều tu luyện giả nhân loại ngã xuống. Tiếp tục đi, thân hình Hạ Ngôn rất nhanh bay lên trong không gian, ánh mắt nhìn phía trước kiên định nói. Tiếp theo, cứ phi hành được một đoạn đều sẽ thấy thi thể tu luyện giả nhân loại. Có một số thi thể chung quanh thậm chí còn lưu lại dao động lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc này biểu hiện thực lực người chết cao hơn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, vậy hẳn là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Ngao tương đương, chính khi ba người Hạ Ngôn tiếp tục phi hành, mấy điểm đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt ba người. Rất nhanh, mấy điểm đen này liền trở nên rõ ràng, đồng thời truyền đến từng tiếng kêu to. Lại là hung thú, Hạ Ngôn ngưng mắt nhìn lại thấy là vài con quái thú biết phi hành. Mấy con quái thú này thân thể hẹp dài, có một đôi cánh đen thật lớn, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ vài ba hô hấp đã tới gần ba người, tốc độ mới chậm lại. Từng luồng gió chấn động trong không gian, ngao ngao ngao, tổng cộng bốn con quái thú hướng về ba người Hạ Ngôn cùng Thổ Cầu kêu to. Từng cặp mắt màu đỏ đậm tựa như ngọn lửa thiêu đốt, nhìn phi thường hung ác. Hống, nhìn thấy quái thú kêu to, Thổ Cầu cũng bước lên trước vài bước, tại không trung không cam yếu thế phẫn. Gocchuyenaudio.com, nộ gầm lên một tiếng, đồng thời hung hăng nhếch miệng nhe răng. Theo một tiếng giống giận của thổ cẩu, Hạ Ngôn cũng thấy mấy con hung thú nhìn qua vô cùng hung ác này thân thể không ngờ run lên, ánh mắt nhìn về phía thổ cẩu, thân hình tựa hồ có dấu hiệu lui về sau. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, không khỏi nhìn về phía thổ cẩu bên cạnh đang hướng về mấy con hung thú kia biểu lộ sự cường đại của mình. Cách chương.